Chương 5001 Thủ đoạn thượng cổ, 1, thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ, hoàn toàn không cần thiết dựa vào những thế lực này che chở. Các thế lực này bị từ chối, có cái trực tiếp phát lời uy hiếp ngay tại chỗ, có cái ở mặt ngoài không biểu lộ gì, sau lưng tức giận không thôi, càng có cái lại lựa lời khuyên bảo, tỏ rõ lợi hại. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh đều không chút dao động, vẻn vẹn một tán tu lại không biết điều. Thượng quan gia ta có thể ra mặt mời chào xem như vinh hạnh của hắn, thế mà còn dám lên tiếng từ chối. Trở lại chỗ ở, một tu sĩ thượng quan gia tức giận nói. Mấy tu sĩ khác cũng đều lộ vẻ mặt phẫn nộ. Bọn họ vừa rồi đã ở trên người Thẩm Trường Thanh vấp phải trắc trở, thần quân trưởng lão trong tộc tự mình ra mặt mời chào, đều bị đối phương lập tức từ chối, điều này làm mấy người cảm thấy mình mất mặt, chỉ có người trung niên mặc trường bào màu đen ngồi ở nơi đó, trước sau đều chưa lên tiếng. Đợi mấy người nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng. Vị hồng lĩnh lão tổ kia có thể lấy thân phận một tán tu đi đến trình độ giờ này ngày này, tâm cao khí ngạo cũng bình thường, thượng quan gia hôm nay xét cho cùng là xuống dốc, không thể so với lúc trước. Lấy thực lực của hắn, cho dù ở cổ Hoang Khai Tông lập phái không có vấn đề, chuyến này xác suất thành công vốn không cao, nghe được đối phương nói, sự tức giận trên mặt mấy người mới xem như biến mất vài phần, cho dù có kẻ cá biệt trong lòng bất mãn. Hôm nay cũng không dám mở miệng phản bác. Rất đơn giản. Chỉ vì người trước mắt tên là Thượng quan Tinh Hà, là trưởng lão tôn quý không nói, càng là một trong ba vị thần quân sót lại của Thượng quan gia hôm nay. Ở trước mặt vị này, tu sĩ khác đều chỉ có thể cúi đầu. Thượng quan gia không thể so với ngày xưa, thần hoàng ngã xuống, vinh dự thế gia mất đi, hôm nay chỉ có thể cư trú ở cổ hoang nơi bực này, con cháu Thượng quan gia chúng ta. Tự nhiên lấy trở về Đại Hồn Châu làm nhiệm vụ của mình. Một thần quân bình thường, tự nhiên không đáng để thượng quan gia tự mình ra mặt mời chào, nhưng một vị phù đạo tông sư bậc ba lại có tư cách như vậy. Cường giả cỡ này có ngạo khí của mình, muốn một lần đã mời chào thành công, quả quyết là không có khả năng, nhưng lần này rất nhiều thế lực ra mặt mời chào, hồng lĩnh phường thị cũng rơi vào trong mắt các thế lực này, vị hồng lĩnh lão tổ kia từ chối tất cả, nhắm chừng là sắp có phiền toái tới người. Thật sự tới lúc đó, thượng quan gia ta lại ra mặt mời chào, tỷ lệ thành công liền tăng nhiều. Thượng quan Tinh Hà đối với rất nhiều chuyện đều là nhìn thấu triệt, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đợi tới lúc đối phương cùng đường, tự nhiên không có khả năng từ chối thượng quan gia. Nếu là thần quân bình thường, không đáng thượng quan Tinh Hà ra sức mời chào. Nhưng một vị phù đạo tông sư bậc ba, lại đáng giá như thế. Nói tới đây. Thượng quan Tinh Hà ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mấy người, giọng điệu lạnh lùng, mời chào hồng lĩnh lão tổ chính là chuyện quan trọng của gia tộc, có một số lời các ngươi âm thầm nói thì thôi, nếu bởi vậy phá hủy kế hoạch của gia tộc, hậu quả các ngươi hẳn là rõ. Vâng. Tinh Hà trưởng lão yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ không nói năng lung tung. Mấy người nghe vậy tâm thần đều rung lên, cuống quýt trả lời. Hồng lĩnh phường thì mạch nước ngầm dâng trào. Nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, không có gì ảnh hưởng, thời gian bán đấu giá đúng hạn đến. Một ngày này, lượng lớn tu sĩ bước vào Hồng Lĩnh Thương Hội. Trong tầng thứ hai, Đoàn Cảnh cố ý lấy thủ đoạn lớn mở ra một tiểu thế giới, lấy nó để cất chứa rất nhiều tu sĩ đến tham dự bán đấu giá. Trong tiểu thế giới, đình đài lầu các san sát, mỗi một tu sĩ tham dự bán đấu giá đều có chỗ ở độc lập của mình, phân chia ra với tu sĩ khác. Cùng lúc đó, trong mỗi một đại điện, cũng đều có hình chiếu hư ảo, nơi đó biểu hiện rõ ràng chính là hình ảnh bán đấu giá, về phần ra giá mà nói, cũng là trực tiếp lấy phương thức ngọc phù đưa tin ra giá. Cách làm cỡ này mục đích rất đơn giản, chính là vì tuyệt đối bí ẩn, dù sao đối với cường giả mà nói, thần niệm mạnh đến cực điểm, cho dù là che giấu dung mạo cũng rất khó giấu được thân phận, chỉ có phương thức ra giá cỡ này mới có thể hoàn toàn ngăn chặn khả năng tiết lộ thân phận. Còn nữa chính là mỗi một đại điện đều có đánh số ngẫu nhiên, làm chứng thực trên thân phận. Thủ đoạn bán đấu giá cỡ này, trái lại rất hiếm thấy, ở trong đại điện Đoàn Cảnh cố ý chuẩn bị, Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng hư ảo trước mắt, cùng với ngọc phù đưa tin trong tay, trên mặt cũng có một chút kinh ngạc. Mở một tiểu thế giới làm tràn cảnh đấu giá, hắn cũng là lần đầu nghe nói. Lúc này, hư ảnh thanh y bày ra. Từ hư hóa thực. Như ông lão bình thường. Phương pháp bán đấu giá bực này xem như thủ đoạn thường thấy nhất ở thượng cổ, dù sao phàm là tu sĩ có thể đến tham dự bán đấu giá, thân phận bản thân đã không thấp, tự nhiên không thể tùy ý đối đãi. Chỉ là không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, U Minh vẫn kéo dài phương pháp cỡ này. Thanh Y vẻ mặt bình thản, đối với loại thủ đoạn này sớm đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Chương 5002 Thủ đoạn thượng cổ, 2, thì ra là thủ đoạn thượng cổ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó, thần niệm của hắn liền khuếch tán ra, rất nhanh đã mang toàn bộ tiểu thế giới đều thu hết vào đáy mắt. Trong tiểu thế giới này tồn tại rất nhiều cấm chế, cho dù là thần quân bình thường thần niệm tra xét, cũng sẽ tự chủ kích hoạt cấm chế, do đó bị người khác phát giác. Nhưng lực lượng thần niệm Thẩm Trường Thanh quá mạnh, cấm chế bực này trong mắt hắn, có cùng không có đều giống nhau, tất nhiên là không có khả năng bị kích hoạt. Dưới thần niệm bao phủ, Thẩm Trường Thanh thấy rõ, có bao nhiêu tu sĩ tham dự bán đấu giá một lần này. 13 vạn tu sĩ. Trong đó tu vi yếu nhất cũng ở cảnh giới thần vương. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đều là ở cấp bậc thần chủ, còn lại thần quân trái lại không nhiều. Như là Bắc Tuyệt cùng Thượng Quan Tinh Hà vân vân trước đó từng gặp, đều rõ ràng ở trong hàng ngũ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể cảm khái lần nữa, nội tình U Minh thật sự đáng sợ đến cực điểm, vẻn vẹn một cuộc bán đấu giá, có thể hấp dẫn được mười mấy vạn cường giả yếu nhất cũng là thần vương, hơn nữa đại bộ phận còn là tồn tại cấp bậc thần chủ. Bất cứ một vị thần chủ nào, đặt ở chư thiên cũng có thể mở ra một thần tộc. Cũng chính là nói, các thần chủ này nếu toàn bộ đều ở chư thiên, nhắm chừng có thể khiến chư thiên có thêm mấy vạn thần tộc. Giờ phút này, bán đấu giá đã bắt đầu, Đoàn Cảnh làm hội trưởng thương hội ở mặt ngoài, thuận lý hợp tình trở thành kẻ chủ trì bán đấu giá một lần này, dù sao lần bán đấu giá này quan hệ trọng đại, cũng chỉ có đối phương mới có thể trấn được cục diện. Thiên linh đan cấp thần vương đứng đầu, thần vương dùng có thể tăng tiến tu vi, xác suất đột phá thành công cũng có thể gia tăng một chút. Giá khởi điểm một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch, theo Đoàn Cảnh dứt lời, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều án binh bất động, chỉ có một ít thần vương ra giá tranh đoạt. Thiên linh đan tuy không tệ, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là linh đan cấp bậc thần vương, đối với thần chủ mà nói tác dụng cực kỳ có hạn, trái lại một ít thần vương có chút nhu cầu. Thẩm Trường Thanh nhìn thiên linh đan bán đấu giá, cũng không có ý tưởng nhúng tay. Đan dược thần vương. Cho dù là đan dược thần vương đứng đầu, với hắn mà nói cũng không có tác dụng đáng nói, đừng nói tăng tiến tu vi. Có thể khôi phục một chút tiên lực tiêu hao, cũng là người si nói mộng. Không có cách nào cả. Đan dược thần vương cấp bậc quá thấp, lực lượng trong đó cung cấp, còn không bằng Thẩm Trường Thanh tùy tiện hít thở hai ngụm thiên địa linh khí còn hữu dụng hơn. Chỉ thấy giá chậm rãi kéo lên, cuối cùng giá thiên linh đan dừng lại ở 8 khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch, không còn chút nào tăng trưởng. Sau đó, Đoàn Cảnh liền trực tiếp quyết định, xác định quyền sở hữu vật phẩm bán đấu giá đầu tiên. Sau đó, chính là vật phẩm thứ hai, thứ ba tiến hành bán đấu giá. Tin tức Hồng Lĩnh Thương Hội lần này bán đấu giá truyền lưu ra ngoài, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến, không ít tu sĩ đều muốn mượn cơ hội này, mang một ít thứ bản thân không dùng đến bán ra giá cao, dựa vào đó để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Phải biết rằng người cạnh tranh nhiều, có vài thứ tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra vượt giá, cho dù Hồng Lĩnh Thương Hội không phải cái gì cũng thu, thấp nhất cũng cần một khối thượng phẩm U Minh Linh Thạch mới được. Vật phẩm bán đấu giá cũng là số lượng rất nhiều. Hai ngày thời gian. Trên cơ bản là đảo mắt đã qua. Trong hai ngày này, bán đấu giá đều là vật phẩm của tu sĩ khác. Đại đa số vật, Thẩm Trường Thanh đều không dùng tới, trong lúc đó xuất hiện gia long minh thú cấp thần quân, hắn mới ra mặt lấy. Tuy phương diện giá cũng có chút vượt giá, nhưng Thẩm Trường Thanh lại không để ý bao nhiêu, dù sao vẽ phù lục tính là món lại kết xù. Cho dù là vượt giá thu mua một ít tài liệu, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, nhiều lắm chỉ là chuyện kiếm bớt mấy khối U Minh Linh Thạch. Đối với tu sĩ khác mà nói, mấy khối cực phẩm U Minh Linh Thạch xem như quý giá đến cực điểm, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, mấy khối cực phẩm U Minh Linh Thạch không đáng kể chút nào. Sắp xỉ nên đến vở diễn chính rồi, nhìn về phía hư ảnh ảo cảnh trước mắt, Thẩm Trường Thanh yên lặng tính toán, trên thời gian cũng sắp xỉ rồi. Hai ngày thời gian bán đấu giá không gián đoạn, vật phẩm giai đoạn đầu thuộc về tu sĩ khác, đều đã bán đấu giá 7-8 phần, còn lại chính là nên đến phù lục thần quân. Hai ngày bán đấu giá, cũng có không ít tu sĩ ra tay, nhưng càng nhiều tu sĩ hơn đều bảo trì bình tĩnh, mục đích của các tu sĩ này Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ cũng có thể rõ, nhất định là vì phù lục mà đến. Quả nhiên, theo ý niệm Thẩm Trường Thanh hạ xuống không bao lâu, lại vài món vật phẩm bán đấu giá chấm dứt, Đoàn Cảnh liền lật bàn tay, một cái hộp gấm xuất hiện ở trước mặt rất nhiều tu sĩ. Tin tưởng các vị lần này đến Hồng Lĩnh Thương Hội ta tham dự bán đấu giá, mục đích đều là vì đạt được thần quân phù lục, hôm nay cũng nên tiến vào đề tài chính rồi. Khi nói chuyện, Đoàn Cảnh mở ra hộp gấm, một tấm phù lục xuất hiện ở trước mặt rất nhiều tu sĩ. Chương 5003 Tài nguyên có tính chiến lược. 1. Cho dù cách ảo cảnh hư ảnh, các tu sĩ này đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ ẩn chứa trong phù lục, cùng với quy tắc đạo vận tràn ngập trong từng nét bút. Thần Lôi Phù Tông sư bậc 3 hạ phẩm, phẩm chất bình thường, tương đương với một đòn toàn lực của thần quân tầng 1, giá khởi điểm 10 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Theo Đoàn Cảnh dứt lời, toàn bộ tiểu thế giới chỗ bán đấu giá đều hơi chấn động, lượng lớn tu sĩ rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu ùn ùn ra giá. Đoàn Cảnh nhìn Ngọc Phù đưa tin báo giá, cũng cao giọng nói. Số 93, ra giá 20 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Số 3212, ra giá 35 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Số 65551, ra giá 36 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Số 126, mỗi một số thứ tự, đối ứng chính là đại điện chỗ tu sĩ tham dự bán đấu giá. Thời gian ngắn ngủn, thần lôi phù đã tăng vọt lên tới 100 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Giá này, đã xấp xỉ tương đương với giá thị trường. Thần quân phù lục cổ hoang thánh địa ta chí ở nhất định phải được. Bắc Tuyệt vẻ mặt kiên định, không chút do dự đã báo giá. Ở trong mắt hắn, phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm phẩm chất bình thường, giá thị trường tuy ở 100 cực phẩm U Minh Linh Thạch không giả, nhưng vấn đề ở chỗ, loại vật này chính là có tiền cũng không có chỗ bán. Cái này khác với phù lục thần vương thần chủ, đề cập đến tầng diện thần quân, đã xảy ra lột xác trên bản chất. Cho nên, cho dù là giá vượt qua để mua, cổ hoang thánh địa cũng phải lấy được chí bảo cỡ này vào tay. 109 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. 110 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, sau khi giá thần quân phù lục đột phá 100 cực phẩm U Minh Linh Thạch, mọi người báo giá hiển nhiên đều chậm lại, dù sao một khối cực phẩm U Minh Linh Thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho dù là thần chủ muốn lấy ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là một ít thế lực lớn, cũng là có thể tiết kiệm một khối thì tiết kiệm một khối, tiền đều phải dùng ở trên lưỡi dao. Thần quân phù lục cạnh tranh không phải lớn bình thường nha. Trong đại điện chỗ Thượng quan Thế Gia, Thượng quan Tinh Hài nhìn báo giá không ngừng đề cao, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhưng không có cách nào cả. Như là thần quân phù lục đã có thể xưng tài nguyên mang tính chiến lược. Cho dù là thần vương bình thường sử dụng, dưới sự bất ngờ, cũng có khả năng đánh chết một vị thần quân. Tuy phù lục thúc dục sẽ có dao động sinh ra, lấy cảm giác sâu sắc của thần quân, muốn thật sự tập kích giết chết họ, độ khó cũng là rất lớn, nhưng hai quân giao chiến, ai lại sẽ lưu ý mọi lúc động tĩnh chung quanh. Chỉ cần một cái phân tâm liền có khả năng lật thuyền trong mương. Dù sao, cường giả cấp bậc thần quân, mặc kệ là ở một thế lực nào, đều có thể được cho là lực lượng trung kiên. Cho dù là ở Cửu Châu trong các thế lực cấp bá chủ kia, bất cứ một vị thần quân nào bồi dưỡng cũng không dễ. Đây cũng là nguyên nhân, Thượng quan Thế Gia muốn mời chào được Thẩm Trường Thanh, cho dù bị từ chối một lần, Thượng quan Tinh Hà cũng không bỏ cuộc, bởi vì Thượng quan Tinh Hà rất rõ, một vị phù đạo tông sư cường đại, rốt cuộc là có thể mang đến thay đổi như thế nào cho một thế lực. Nói không chút khách khí. Một thế lực muốn thật sự lớn mạnh, các phương diện phát triển đều phải đầy đủ hết. Luyện đan. Luyện khí. Phù lục. Ba thứ này rất quan trọng. Đương nhiên, cái khác ví dụ như trận pháp, cũng mấu chốt tương tự. Cho nên, thế lực cường đại hay không, không chỉ xem số lượng cường giả đứng đầu, càng phải xem thực lực phương diện khác như thế nào. Lấy cái ví dụ. Một thế lực không có cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn, nhưng lại có một vị cường giả thần chủ phù đạo tông sư bậc 3 tồn tại, như vậy thực lực của thế lực này, thậm chí so với thế lực thần quân bình thường còn mạnh hơn. Điều kiện tiên quyết là, thế lực này có đủ tài nguyên, khiến vị phù đạo tông sư kia phát huy ra tác dụng tương ứng, chỉ là muốn thật sự bồi dưỡng ra một vị phù đạo tông sư, không phải dễ dàng có thể làm được như vậy. Thượng quan Thế Gia năm đó thời điểm cường thịnh, cũng là dốc hơn phân nửa tài nguyên gia tộc, mới miễn cưỡng bồi dưỡng ra một vị phù đạo tông sư bậc 3. Nhưng chuyện này đều là quá khứ rồi. Thượng Quan Thế Gia xuống dốc. Hôm nay không thể không rời khỏi Đại Hồn Châu, tới Cổ Hoang nghỉ ngơi lấy lại sức. Hơn nữa, cho dù là tới Cổ Hoang, Thượng Quan Thế Gia cũng chưa thật sự thả lỏng, ai cũng không thể xác định đối phương sẽ đuổi tận giết tuyệt hay không. Dưới đủ loại nguyên nhân, Thượng Quan Thế Gia coi trọng đối với Thẩm Trường Thanh có thể nghĩ mà biết. Mắt thấy Thượng Quan Tinh Hà báo giá lần nữa, lập tức có trưởng lão khác mở lời khuyên bảo. Tinh Hà trưởng lão, Phù Lục Tông sư bậc ba hạ phẩm bình thường, giá thị trường cũng chỉ 100 cực phẩm U Minh Linh Thạch, cho dù có vượt giá, cùng lắm cũng chỉ khoảng 10%, nếu tiếp tục tăng giá, đã là không cần thiết. Giá thần lôi phù hôm nay đã bị đề cao đến 120 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, hoàn toàn vượt giá 20%. Chương 5004 Tài nguyên có tính chiến lược, 2, 20 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, không phải một số lượng nhỏ. Mắt thấy Thượng Quan Tinh Hà còn muốn tiếp tục tăng giá, đối phương cũng không thể không nhắc nhở một lần, sợ vị này nóng lên. Nghe vậy, Thượng Quan Tinh Hà lắc đầu, vẻ mặt trước sau đều lạnh nhạt, như là phụ lục cỡ này, chỉ cần có thể lấy đến tay sẽ không thiệt thòi. Tài nguyên có tính chiến lược cỡ này, sau này sẽ chỉ càng ngày càng quan trọng. Các ngươi chớ quên, bây giờ đại kiếp bùng nổ, trận doanh hắc ám lấy bốn đại đế triều cầm đầu cùng với trận doanh U Minh các thế lực đám thiên cương tổ đình cầm đầu, chiến tranh kéo dài hàng năm không ngớt. Lấy thế cục cỡ này tiếp tục phát triển, không cần bao lâu, toàn bộ U Minh đều sẽ bị lan đến. Lúc đó, mặc kệ ngươi trung lập hay không đều phải bị dòng lũ đại kiếp bao trùm, Thượng Quan Thế Gia ta cho dù ở lại Cổ Hoang cũng vẫn không có ngoại lệ. Tu sĩ khác nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, hai chữ đại kiếp, đối với bọn họ mà nói rất mẫn cảm. Thượng Quan Tinh Hà đối với chuyện này, trái lại nhìn rất rõ ràng. Đại kiếp một khi bùng nổ, toàn bộ vật tư đều sẽ tăng giá, đặc biệt tài nguyên có tính chiến lược cỡ này, sẽ chỉ càng thêm khẩn trương. Ai cũng muốn sống sót ở trong đại kiếp, thêm một tấm thần quân phù lục, chính là một phần công bại chưa lật giữ mạng. Cho dù thế lực tranh phong, thêm một tấm thần quân phù lục, cũng có khả năng thay đổi toàn bộ chiến cuộc, bởi vậy, đừng nói vượt giá 20%. Cho dù vượt giá 30%, Thượng Quan Tinh Hà cũng phải mang toàn bộ những phù lục này thu được hết. Thượng Quan Thế Gia cái khác không nói, chỉ có U Minh Linh Thạch nhiều. Từng làm thế lực đứng đầu ở Đại Hồng Châu, nội tình Thượng Quan Thế Gia tự nhiên không phải thế lực bình thường có thể so sánh, cho dù bây giờ xuống dốc. Nội tình cũng hùng hậu đến cực điểm. Cuối cùng, thần lôi phù này lấy giá 125 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, rơi vào trong tay Thượng Quan Tinh Hà. 125 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, hừ, vẻn vẹn một tấm thần quân phù lục mà thôi, lão phu xem ngươi về sau còn có thể tranh bao nhiêu lần. Trong đại điện của Cổ Hoang Thánh Địa, sắc mặt Bắc Tuyệt âm trầm, đối với thần quân phù lục sắp tới tay rơi vào trong tay tu sĩ khác, trong lòng rất bất mãn. Nhưng một tấm phù lục tông sư bậc ba hạ phẩm bình thường đến giá này, đã không cần thiết tiếp tục tranh đoạt. Cổ Hoang Thánh Địa quả thật gia nghiệp lớn không giả, nhưng U Minh Linh Thạch nhiều nữa, cũng không phải lãng phí như vậy. Hơn nữa, Bắc Tuyệt cũng không tin, đối phương có thể tiếp tục tranh như vậy với mình. Rất nhanh. Vòng bán đấu giá thứ hai đã bắt đầu. Một lần này bán đấu giá cũng là một tấm phù lục cấp bậc tương tự, nhưng khác nhau là phù lục lần này chính là thần cương phù lấy phòng ngự làm chủ. Bán đấu giá vừa mới bắt đầu, giá phù lục đã liên tiếp kéo lên. Rất nhanh. Giá đã đột phá 120 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Đến một bước này, tu sĩ thật sự có thể tranh đoạt đã không có bao nhiêu, ngoại trừ Cổ Hoang Thánh Địa cùng Thượng Quan Thế Gia thế lực đứng đầu bực này, còn lại chính là một ít tán tu tích góp của cải một chút. Đối với bọn họ mà nói, một tấm thần quân phù lục có thể mang đến tác dụng rất lớn. Thẩm Trường Thanh nhìn hội trường bán đấu giá, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Hắn vốn chỉ cho rằng một tấm thần quân phù lục kém nhất, có thể bán khoảng 100 cực phẩm U Minh Linh Thạch đã tính là không tệ rồi, không ngờ mỗi một lần thành giao đều sấp xỉ vượt giá 20%. Cái này hoàn toàn chính là niềm vui ngoài dự liệu. Hơn nữa, ở dưới thần niệm Thẩm Trường Thanh cảm giác, hắn đối với tình huống đại điện khác cũng rõ như lòng bàn tay. Hơn 40 lượt bán đấu giá trôi qua, đại bộ phận phù lục đều rơi vào trong tay Thượng Quan Thế Gia, còn lại một bộ phận thì rơi vào trên tay Cổ Hoang Thánh Địa, Âm Dương Thánh Địa các thế lực đứng đầu. Cuối cùng bộ phận nhỏ, bị tán tu khác đạt được, ở hôm nay dưới điều kiện tiên quyết thần quân phù lục có tiền cũng không có chỗ bán, không ít tán tu đều cắn răng, bịt mũi vượt giá đấu giá được phù lục. Không có cách nào cả. Ai có thể ngờ lần này bán đấu giá nhiều thần quân phù lục như vậy, kết quả còn tranh đoạt kịch liệt như thế. Nhìn tình cảnh trong hội trường đấu giá, Thẩm Trường Thanh kinh ngạc qua đi, cũng có chút hiểu, vì sao phù lục sẽ vượt giá nghiêm trọng như thế. Không đoán sai, nghĩ hẳn là bởi đại kiếp đi, bình thường cho dù tranh đoạt kịch liệt như thế nào nữa, cũng không đến mức đến loại trình độ này. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có nguyên nhân đại kiếp, mới có thể dẫn tới phù lục vượt giá nghiêm trọng. Dù sao đại kiếp sắp tới, thường thường đều đại biểu cho hung hiểm, một cái vô ý liền có khả năng ngã xuống, như vậy, mỗi một tấm phù lục đều rất có khả năng đại biểu cho một tính mạng. Phù lục vượt giá, cũng liền hợp tình hợp lý, không chỉ phù lục vượt giá, nhìn từ vừa rồi bán đấu giá, toàn bộ tài nguyên đề cập đến phạm vi chiến đấu tu luyện, toàn bộ đều vượt giá nghiêm trọng. Đan dược, thần binh, thậm chí trận pháp vân vân. Mấy thứ này, giá đều cao hơn lúc bình thường không ít. Chương 5005 Đại Dương Mênh Mông Màu Đen, 1, nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh đột nhiên thần niệm khẽ động, trực tiếp đưa tin cho Đoàn Cảnh, kẻ sau vốn đang chủ trì bán đấu giá, được đưa tin theo bản năng ngây người một phen, ngay sau đó liền phản ứng lại, lúc này, vừa vặn một vòng bán đấu giá kết thúc. Đoàn Cảnh đằng hắn cổ họng, cao giọng nói, vật phẩm bán đấu giá kế tiếp, chính là một bộ phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm bình thường. Khi nói chuyện, hắn đã theo thứ tự từ trong nhẫn trữ vật, mang phù lục tương ứng đều lấy ra. Thần lôi phù, thần cương phù, na di phù, mỗi một loại một tấm, một bộ phù lục cộng lại 3 tấm, giá khởi điểm 100 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường đấu giá đều ồ lên. Rất nhiều tu sĩ trong đại điện nhìn 3 tấm phù lục trong hình ảnh, đều ánh mắt nóng cháy không thôi. 3 tấm một bộ. Công kích phòng ngự chạy trốn đều đầy đủ. Cho nên ở lúc Đoàn Cảnh dứt lời, trọn bộ phù lục tăng vọt giá, trong thời gian ngắn, đã đột phá 350 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Hơn nữa, giá vẫn đang không ngừng tăng lên, hôm nay ai cũng không rõ, về sau còn có bao nhiêu thần quân phù lục bán đấu giá, hôm nay một lần 3 tấm phù lục xuất hiện, tự nhiên là khiến các tu sĩ này điên cuồng. Lại thêm trước đó phù lục đều vượt giá, rất nhiều tu sĩ đều đã có chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, phương diện giá tất nhiên là tăng vọt. Không bao lâu, 3 tấm phù lục giá đã đột phá 400 cực phẩm U Minh Linh Thạch, nếu là dùng từng tấm để tính, đã vượt giá 3 thành. Đến một bước này, cho dù là Thượng Quan Tinh Hà, cũng có chút do dự, tuy hắn nói rõ, theo đại kiếp thăng cấp, giá phù lục cỡ này cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng vấn đề là, vượt giá 3 thành cũng có chút cao rồi. Huống chi, lần này tán tu tham gia bán đấu giá không ít, có tán tu vì đạt được thần quân phù lục, thậm chí còn không tiếc vận dụng giá cao, tiếp tục như vậy đối với Thượng Quan Thế Gia tất nhiên là bất lợi. Cho nên, do dự một phen, Thượng Quan Tinh Hà cũng muốn quan sát một chút rồi nói sau, dù sao tới trước mắt Thượng Quan Thế Gia cũng đã lấy được mười mấy tấm thần quân phù lục, xem như chuyến đi này không tệ. Cuối cùng, 3 tấm phù lục lấy giá 450 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, rơi vào trong tay một tán tu. Vượt giá 5 thành, dẫn tới lượng lớn tu sĩ âm thầm chấn động. Chấn động qua đi, chính là càng thêm điên cuồng. Vẫn là một câu kia, thần quân phù lục có tiền cũng không có chỗ mua, hôm nay ai cũng không rõ về sau còn có thể có bao nhiêu thần quân phù lục bán ra, cho nên, tiếp theo mỗi một lần bán đấu giá đều vượt giá nghiêm trọng, giá trọn bộ phù lục không thấp hơn 450 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Không bao lâu, 10 lượt bán đấu giá chấm dứt. Đoàn Cảnh ở trong ánh mắt chờ mong của lượng lớn tu sĩ, một hơi trực tiếp lấy ra 10 tấm phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm phẩm chất bình thường. Đây là 10 tấm thần lôi phù tông sư bậc 3 hạ phẩm phẩm chất bình thường, giá khởi điểm 500 cực phẩm U Minh Linh Thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5 khối U Minh Linh Thạch. Âm. Lời vừa nói ra, toàn bộ tu sĩ đều kinh hãi. 10 tấm phù lục. Hồng Lĩnh Thương Hội đây là điên rồi à? Giá khởi điểm 500 U Minh Linh Thạch tán tu căn bản không gánh vác nổi. Làm như vậy, căn bản chính là không có lời. Nhưng mà, Đoàn Cảnh làm việc, đều là dựa theo Thẩm Trường Thanh phân phó tiến hành. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hôm nay tán tu có tư cách tham dự bán đấu giá đã không nhiều, dù sao 100 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cũng là con số thiên văn. Huống chi trước mắt vượt giá nghiêm trọng, đã ngăn chặn khả năng tham dự của không ít tu sĩ. Thay lời khác mà nói, tu sĩ có tư cách tham dự bán đấu giá, ở trong bán đấu giá trước đó đều đã đạt được, còn lại có tư cách tiếp tục tranh đoạt, chỉ có các thế lực lớn kia trong cổ hoang. Bán đấu giá từng tấm phù lục, không chỉ lãng phí thời gian, còn có thể khiến thế lực khác phản ứng lại, tiếp theo vượt giá chưa chắc có thể so với trước đó. Cho nên, Thẩm Trường Thanh dứt khoát trực tiếp dùng thuốc mạnh, trực tiếp một lần bán đấu giá 10 tấm phù lục. Quả nhiên, theo 10 tấm phù lục ra sân, toàn bộ thế lực đều ngồi không yên nữa. Trong tay Hồng Lĩnh Thương Hội rốt cuộc là có bao nhiêu thần quân phù lục? Sắc mặt Thượng Quan Tinh Hà biến ảo không ngừng, trong mắt hãy còn nét chấn động, hắn tính toán một phen. Thần quân phù lục trước sau sau bán đấu giá ra, đã có hơn 10 tấm. Nhưng cho dù như vậy, đối phương vẫn chưa ngừng lại, ngược lại một lần bán đấu giá 10 tấm phù lục, điều này làm Thượng Quan Tinh Hà cũng có chút không nắm chắc được. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, 10 tấm phù lục này Thượng Quan Thế Gia đều phải lấy được vào tay. 10 tấm thần lôi phù. Nếu vận dụng thích đáng, tiêu diệt thần quân chỉ là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Một bên khác, thế lực khác cũng đều nửa bước không nhường. Dù sao 10 tấm thần lôi phù, đối với bọn họ mà nói tầm quan trọng không phải phù lục đơn nhất trước đó có thể so sánh, nếu có thể lấy được toàn bộ, 10 tấm phù lục toàn bộ sử dụng, nói không chừng cũng có thể hủy diệt một vị cường giả cùng cấp. Chương 5006 Đại Dương Mênh Mông Màu Đen, 2, cái này không phải nói giỡn. Tu sĩ ngang cấp tranh phong, bản thân thắng bại chính là trong nháy mắt, thêm một phần ngoại lực bớt một phần ngoại lực, đều có thể đủ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. 1.500 cực phẩm U Minh Linh Thạch. Ở lúc báo ra giá này, trái tim Bắc Tuyệt cũng đang run rẩy. 1.500 cực phẩm U Minh Linh Thạch, cho dù hắn thân là thần quân lấy ra cũng phải đau thiệt. Tuy Linh Thạch trước mắt là lấy từ cổ hoang thánh địa, nhưng Bắc Tuyệt báo giá cũng cảm thấy đau lòng. Sau đó, Bắc Tuyệt lại yên lặng an ủi bản thân một phen. Đừng lo, những U Minh Linh Thạch này chỉ là tạm thời để ở trong tay Hồng Lĩnh Lão Tổ mà thôi. Đợi tới về sau tự có thể thu hồi cả vốn lẫn lãi. An ủi bản thân như thế, trong lòng Bắc Tuyệt dễ chịu hơn rất nhiều. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh lấy ra nhiều phù lục như vậy để bán đấu giá, hoàn toàn chính là mất trí. Dù sao ở dưới cục diện hôm nay, phù lục cấp bậc này chính là thứ giữ mạng, lấy ra đổi lấy U Minh Linh Thạch, hoàn toàn chính là cách làm ngu xuẩn nhất, tán tu chính là tán tu, tầm nhìn vậy mà hạn hẹp như thế, không hiểu gần lành tránh dữ. Sớm hay muộn cũng là kết cục ngã xuống. Bắc Tuyệt âm thầm cười lạnh. Bán đấu giá tiếp tục. Từ phù lục tông sư bậc ba hạ phẩm phẩm chất bình thường, lại đến về sau phẩm chất tinh phẩm cùng phẩm chất hoàng mỹ, sau đó chính là phù lục tông sư bậc ba trung phẩm. Mấy thứ này, Thẩm Trường Thanh toàn bộ đều không lưu lại, một hơi tất cả đều tung ra ngoài. Lượng lớn phù lục xuất hiện, hậu quả chính là mấy lượt bán đấu giá trước đó, vượt giá rõ ràng là không bằng lúc trước. Cái này cũng rất bình thường. Cho dù là thế lực lớn gia nghiệp lớn, cũng không có khả năng mang toàn bộ của cải đều cầm tới, về sau U Minh Linh Thạch dùng là xấp xỉ không còn bao, cũng không có bao nhiêu sức cạnh tranh nữa. Nhưng nói như thế nào nữa, tiếp theo bán đấu giá cũng ít nhất vượt giá khoảng 2-3 thành. Qua một hồi bán đấu giá, Thẩm Trường Thanh thô sơ giản lược tính toán một phen, mình nhắm chừng bảo thủ, cũng thu được 5 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Bình thường dựa theo giá thị trường bán mà nói, có thể có 3 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch đã là cao nhất, nhưng trước mắt vượt giá không ít, ngược lại so với giá thị trường bình thường còn cao hơn rất nhiều. Có một lô U Minh Linh Thạch như vậy trong tay, ta đột phá đại năng sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Kết quả này, Thẩm Trường Thanh rất hài lòng, thần quân phù lục với hắn mà nói không có bất cứ tác dụng gì, so với giữ lại trong tay móc meo, không bằng lấy ra toàn bộ đổi lấy U Minh Linh Thạch thực tế hơn. Dù sao U Minh Linh Thạch có thể rèn luyện thần hồn, đối với bản thân tu hành rất có ích lợi. Bán đấu giá kết thúc. Rất nhiều tu sĩ đều không dừng lại chút nào, trực tiếp rời khỏi Hồng Lĩnh Phường Thị. Cùng nhau rời đi, cũng có các thế lực bọn cổ hoang thánh địa. Một bên khác, Đoàn Cảnh cũng mang U Minh Linh Thạch lần này bán đấu giá đạt được, toàn bộ đều giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Nhìn trong tay U Minh Linh Thạch, Thẩm Trường Thanh hơi hơi gật đầu. Lần này bán đấu giá làm không tệ, về sau tiếp tục tăng thêm lực độ thu mua gia long cùng với máu minh thú cấp bậc thần quân, mặt khác lưu ý chặt chẽ thế cục cổ hoang biến hóa. Có bất cứ tình huống nào xảy ra, ngay lập tức báo cho bổn tọa. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đoàn Cảnh trịnh trọng gật đầu, sau đó, Thẩm Trường Thanh phất phất tay, bảo đối phương rời đi. Sau khi Đoàn Cảnh rời khỏi, Thẩm Trường Thanh cũng ngay lập tức bế quan, luyện hóa U Minh Linh Thạch đạt được trong tay. Có kinh nghiệm luyện hóa U Minh Linh Thạch trước đây, Thẩm Trường Thanh lần này luyện hóa cũng cực kỳ nhanh chóng. Vài ngày thời gian, 5 vạn U Minh Linh Thạch đã tiêu hao hết, lượng lớn U Minh Linh Thạch tiêu hao, khiến thần hồn Thẩm Trường Thanh một lần nữa tăng trưởng không ít, hơn nữa trong thần hồn lây dính khí tức thuộc về U Minh, khiến hắn có thể càng dễ dàng hơn cảm ngộ U Minh đại đạo. Phải biết rằng, U Minh quy tắc và chư thiên quy tắc khác nhau. Thẩm Trường Thanh thân là sinh linh chư thiên, muốn ở trong U Minh cảm ngộ lực lượng quy tắc, không bằng sinh linh bản thổ U Minh. Nói đến cùng, ở trong mắt U Minh quy tắc, Thẩm Trường Thanh thuộc loại người từ ngoại đến, nhưng bây giờ đã khác. Luyện hóa lượng lớn U Minh Linh Thạch khiến thần hồn Thẩm Trường Thanh dính khí tức thuộc về U Minh, có khí tức cỡ này, một ít ngăn cách ban đầu cũng theo đó biến mất không thấy. Cảm ngộ đại đạo, khiến tầm mắt trước mắt Thẩm Trường Thanh không ngừng lên cao, trong khoảnh khắc đã nhập vào trên không bầu trời, mặt trời máu treo cao trên bầu trời đã trở nên cực kỳ chói mắt. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh cảm giác được thần hồn mình như đánh vỡ gông xiềng nào đó, tiến vào một cấp bậc khác. Dòng sông mênh mông vắt ngang ở trên hư không, giống như đại dương sóng dữ mãnh liệt không ngớt, thần quang màu xám lưu chuyển, khí tức đáng sợ đến cực điểm uy áp tất cả. Dòng sông quy tắc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, nơi này chính là chỗ dòng sông quy tắc U Minh, thuộc về cùng cấp bậc dòng sông quy tắc của chư thiên. Nhưng khác nhau là, trên không dòng sông quy tắc chư thiên, thần đạo quy tắc hóa thành thần thụ che trời trấn áp toàn bộ, nhưng trong dòng sông quy tắc U Minh, lại không thấy thần đạo quy tắc hoành hành. Chương 5007 thực lực của ngươi thế mà mạnh đến vậy. 1. Từ nơi này có thể nhìn ra được, U Minh không phải cục diện thần đạo độc tôn, mà là vạn đạo đồng tiến, rất nhiều hệ thống truyền thừa cổ xưa đều nở rộ tia sáng kỳ dị. Chẳng qua, quy tắc thần thụ tuy không tồn tại, nhưng trên không dòng sông quy tắc U Minh, lại có một mảng hắc quang nồng đậm đến cực điểm tràn ngập, khí tức âm lãnh quỷ dị, hoàn toàn mâu thuẫn đối nghịch với lực lượng quy tắc U Minh. Chỉ thấy hắc quang và dòng sông quy tắc giống như hai đại dương mênh mông, một đen một xám, đang chống lại nhau, nhưng nếu là nghiêm túc nhìn lại, liền có thể phát hiện đại dương màu xám đang từng chút một bị đại dương màu đen ăn mòn, màu xám vốn thuần túy, dần dần nhuộm đẫm lên một tầng màu đen nhàn nhạt. Hơn nữa theo thời gian chuyển dời, một tầng màu đen này trở nên càng thêm rõ ràng. Cho thêm thời gian, đại dương màu xám sẽ hoàn toàn bị màu đen cắn nuốt. Thẩm Trường Thanh nhìn đại dương màu đen, luồng lực lượng hắc ám thuần túy đến cực điểm kia, tự như căn nguyên của tất cả hắc ám, hắn là không cảm thấy xa lạ một chút nào. Đây là lực lượng của hắc ám cấm chủ. Đại dương màu đen đại biểu cho hắc ám cấm chủ, đại dương màu xám là đại biểu cho U Minh quy tắc, chỉ là từ trong đại dương màu đen trước mắt, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được lực lượng vĩ ngạn sâu không lường được kia, thực lực mình hôm nay ở trước mặt đại dương cỡ này, nhỏ bé giống như con kiến. Hắc ám cấm chủ. Thẩm Trường Thanh đối với y có thể đảo loạn U Minh, từ đầu tới cuối đều cảnh giác không thôi, chỉ riêng nhìn từ luồng lực lượng này, hắc ám cấm chủ so với rất nhiều thần tôn còn mạnh hơn, điều duy nhất không rõ là, đối phương so với ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Hôm nay lực lượng của hắc ám cấm chủ đang từng chút một tầm ăn rỗi U Minh quy tắc, một khi U Minh quy tắc bị tầm ăn rỗi toàn bộ, như vậy hậu quả đáng sợ nhất, chính là hắc ám cấm chủ trở thành chúa tể thật sự của U Minh. Lúc đó, thực lực của đối phương sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, tầm ăn rỗi U Minh quy tắc. Nhưng U Minh quy tắc đại biểu cho chính là lực lượng chúng sinh U Minh. Hôm nay hắc ám cấm chủ phát động chiến tranh, nhấc lên đại kiếp, xem bộ dáng của hắn là muốn lợi dụng lực lượng đại kiếp, để suy yếu lực lượng bản thân U Minh, trải đường cho mình tầm ăn rỗi U Minh quy tắc. Trong đầu Thẩm Trường Thanh lấy tốc độ cực nhanh đoạt lấy rất nhiều ý niệm, đối với cách làm của hắc ám cấm chủ, cũng đã có không ít phán đoán, hắn có thể hiểu đạo lý này, cường giả khác trong U Minh không có đạo lý không rõ. Cho nên, chống lại lực lượng trận doanh hắc ám chính là rất cần thiết. Trận doanh hắc ám đại biểu chính là lực lượng của hắc ám cấm chủ, trận doanh U Minh đại biểu chính là U Minh quy tắc lực lượng, hai bên trận doanh đánh cờ, thắng bại sẽ quyết định quyền sở hữu U Minh. Một khi trận doanh U Minh thua, hắc ám cấm chủ nắm giữ U Minh, thực lực của đối phương sẽ đáng sợ đến trình độ nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Với hắn mà nói, trận doanh hắc ám thủ thắng, không có chỗ gì xấu. Nhưng tương tự, U Minh trận doanh thủ thắng, cũng không thấy có lợi đối với mình. Trái lại, hai bên chém giết không dứt mới là thật sự có lợi mà vô hại. U Minh nội loạn chinh chiến lẫn nhau không ngớt, thế cục chư thiên cũng khó có thể nắm bắt, chỉ có như thế, nhân tộc mới có thể ở dưới thế cục cỡ này nghịch thế cuộc khởi, nhân tộc từ trong đại kiếp xuống dốc, tự nhiên nên từ trong đại kiếp cuộc khởi. Nhìn đại dương màu đen một lần thật sâu, Thẩm Trường Thanh không đi để ý tới thêm, mà là bước một bước vào trong dòng sông quy tắc, tìm hiểu lực lượng quy tắc trong U Minh. 3.000 đại đạo đều có sự khác nhau. Chư thiên đại đạo quy tắc và U Minh đại đạo có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng 3.000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, hai thứ trên bản chất lại cũng không có quá nhiều khác biệt. Thẩm Trường Thanh tìm hiểu U Minh quy tắc đại đạo, lợi dụng lực lượng U Minh quy tắc để xác minh bản thân, dòng sông màu máu vắt ngang trong động thiên, đang từng chút một xảy ra lột xác. Vạn đạo hợp nhất. Chú ý là tuần hoàn tiến dần. Tấm màn đen buông xuống. Trăng máu treo trên không. U Minh ban đêm và ban ngày cũng không khác nhau quá lớn, đều là màu máu rơi xuống đại địa, chỉ là ánh trăng máu không bằng mặt trời máu, khiến đại địa tỏ ra tối tăm một chút, nhưng đối với tu sĩ U Minh mà nói, một mảng tối tăm có thể xem nhẹ bất kể. Hồng Lĩnh Phường thì thi hành lệnh cấm đêm. Thời gian vào đêm. Toàn bộ tu sĩ hoặc bị trục xuất đi, hoặc chính là ở lại trong khách sạn động phủ, đường phố náo nhiệt ban ngày đã trở nên tiêu điều đi rất nhiều. Tu sĩ đội chấp pháp tuần tra khắp nơi, duy trì phường thị ổn định. Ngoài Hồng Lĩnh Phường thị, trong dãy núi, có đám đông tu sĩ hội tụ ở nơi đó. Nếu có tu sĩ khác ở nơi này sẽ phát hiện, những tu sĩ này toàn bộ đều đến từ Cổ Hoang Thánh Địa. Chi tiết của Hồng Lĩnh Phường thị, đều điều tra xong toàn bộ chưa? Bắc Tuyệt lạnh nhạt mở miệng, khi nói chuyện, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều dừng ở phương hướng Hồng Lĩnh Phường thị, cho dù cách nhau mấy vạn dặm, cảnh tượng nơi đó đều lần lượt hiện ra ở trong tầm mắt. Chương 5008 thực lực của ngươi thế mà mạnh đến vậy, hay, nghe vậy, một tu sĩ nói tình hình thực tế, theo tin tức tra xét được, Hồng Lĩnh Phường thị không tính vị Hồng Lĩnh lão tổ kia, kẻ mạnh nhất là Đoàn Cảnh, tu vi thần chủ tầng 10. Còn lại đội chấp pháp tổng cộng 120 tu sĩ, trong đó 60 tu sĩ bước vào cảnh giới thần chủ, còn lại đều là thần vương. Tu sĩ khác của Cổ Hoang Thánh Địa nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nét khinh thường. 60 vị thần chủ. Thực lực như vậy thật sự đủ yếu. Nếu không phải có vị Hồng Lĩnh lão tổ kia, cái gọi là Hồng Lĩnh Phường thì phất tay có thể tiêu diệt. Bắc Tuyệt lạnh nhạt nói, các ngươi đến phụ trách dọn dẹp đội chấp pháp Hồng Lĩnh Phường thị, không cần giữ lại người sống, về phần lão phu sẽ đi chém giết vị Hồng Lĩnh lão tổ kia. Trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng, không thể có bất cứ sự kéo dài nào. Nếu không chỉ sợ chậm thì sinh biến. Đối với vị Hồng Lĩnh lão tổ kia, Bắc Tuyệt không đặt ở trong mắt như thế nào hết, nhưng mà, hắn có một điểm có thể khẳng định. Trước mắt theo dõi Hồng Lĩnh Phường thì không chỉ một nhà thế lực Cổ Hoang Thánh Địa. Nếu thật sự ra tay, thời gian kéo dài quá lâu, rất có khả năng sẽ xuất hiện biến cố khác. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao Bắc Tuyệt chưa ngay từ đầu đã ra tay, mà là chờ đợi sau khi bán đấu giá kết thúc, một mực dẫn dắt tu sĩ ẩn núp ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch hơn nửa tháng. Mục đích chủ yếu của Bắc Tuyệt, chính là vì để thời gian làm nhạt tất cả, sau đó ra tay bất ngờ, trực tiếp chém giết vị Hồng Lĩnh lão tổ kia. Từ một khắc đối phương từ chối hắn trở đi, Bắc Tuyệt đã quyết định diệt trừ y, về sau nhìn thấy Hồng Lĩnh Thương Hội bán đấu giá trầm rộ, càng thêm kiên định ý tưởng của Bắc Tuyệt. Không nói cái khác. Chính là hơn nửa tháng trước một lần bán đấu giá đó, Hồng Lĩnh Thương Hội ít nhất cũng đã kiếm lấy mấy vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Nhiều tài nguyên như vậy, cho dù Cổ Hoang Thánh Địa muốn lấy ra, cũng không đơn giản như vậy. Nếu những tài nguyên này đắp hết ở trên người mình, Bắc Tuyệt có nắm chắc mượn nó đột phá thần quân tầng 8. Cho nên, bất luận là nhìn từ một phương diện nào, Hồng Lĩnh lão tổ đều phải chết. Cho dù là đối phương thật sự thần phục Cổ Hoang Thánh Địa, Bắc Tuyệt đều phải nghĩ cách, từ trên người đối phương moi ra chỗ U Minh Linh Thạch này. Trước mắt vị kia từ chối, chỉ là cho hắn một lý do ra tay tốt hơn nữa. Lập tức, Bắc Tuyệt bước ra một bước, lực lượng khủng bố xé rách hư không, nâng tay một đòn đã ẩn chứa sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa, trong phút chốc đã phong vân biến sắc, uy thế ngập trời bao trùm toàn bộ Hồng Lĩnh Phường thị, khiến toàn bộ tu sĩ ở lại trong phường thị đều trong lòng sợ hãi biến sắc. Cùng lúc đó, ở khoảnh khắc Bắc Tuyệt ra tay, một đám cường giả Cổ Hoang Thánh Địa cũng theo sát sau đó, trực tiếp xông vào trong Hồng Lĩnh Phường Thị. Ông, có lực lượng bá đạo đến cực điểm từ trong Hồng Lĩnh Phường Thị dâng lên, dòng lũ lực lượng hủy diệt diệt địa cùng luồng lực lượng đó va chạm, cuối cùng song song hủy diệt ngay tại chỗ. Lúc này, một đám tu sĩ Hồng Lĩnh Phường Thị mới đột nhiên phản ứng lại. Không ổn, có cường địch đột kích. Mau, nhanh chóng ngăn cản, không ít thần chủ đội chấp pháp đều biến sắc hẳn, Đoàn Cảnh thân là thống lĩnh một bước đạp không mà ra, uy thế thần chủ tầng 10 như không hề giữ lại bộc phát ra, ở trong đêm đen tỏ ra cực kỳ bắt mắt. Tu sĩ phương nào, dám đột kích Hồng Lĩnh Phường Thị ta? Đoàn Cảnh lớn tiếng quát. Nhưng khi hắn thấy rõ tu sĩ ra tay, trong lòng nhất thời trầm xuống. Cổ Hoang Thánh Địa. Lực lượng một đòn vừa rồi, rất hiển nhiên chính là đến từ trên thân Bắc Tuyệt. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Đoàn Cảnh thúc giục một tấm phù lục tông sư bậc ba trung phẩm, miễn cưỡng ngăn trở một đòn kia, Hồng Lĩnh Phường Thị hôm nay nhắm chừng đã trở thành phế tích. Hồng Lĩnh Phường Thị tự hỏi chưa từng đắc tội Cổ Hoang Thánh Địa, Bắc Tuyệt thần quân vì sao phải ra tay tập kích. Đoàn Cảnh trầm giọng hỏi, lúc nói chuyện, bàn tay hắn đã âm thầm thủ sẵn mấy tấm thần quân phù lục, những thứ này rõ ràng là bảo mệnh phù Thẩm Trường Thanh để lại cho hắn, cảnh tượng hôm nay đã có thể phát huy công dụng. Nếu không có thần quân phù lục hộ thân, Đoàn Cảnh cũng không có tự tin đứng ở trước mặt Bắc Tuyệt nói chuyện. Cái này cũng không có cách nào. Thần chủ và thần quân chênh lệch như lạch trời, bản thân đã khó có thể bù lại. Huống chi? Vị phó thánh chủ Cổ Hoang Thánh Địa trước mắt này, cũng không phải thần quân bình thường đơn giản như vậy, ở trước mặt cường giả cỡ này, thần chủ mạnh nữa cũng chỉ là con kiến. Hừ, vẻn vẹn thần chủ có tư cách gì chất vấn lão phu? Ánh mắt Bắc Tuyệt ngạo nghễ, hoàn toàn không đặt Đoàn Cảnh ở trong mắt, tu sĩ thần chủ tầng 10 ở trong mắt hắn, một tay có thể tiêu diệt, căn bản không có tư cách nói chuyện với mình. Bởi vậy, ở khoảnh khắc dứt lời, Bắc Tuyệt đã hung mãnh ra tay. Chỉ thấy hắn bấm tay búng ra, liền có lưu quang xuyên thủng hư không, thần quang mênh mông cuồn cuộn bao phủ bầu trời, lực lượng đáng sợ đến cực điểm kia khiến Đoàn Cảnh ngửi được khí tức tử vong, không có bất cứ do dự gì. Đoàn Cảnh trực tiếp vung ra mấy đạo phù lục sớm chuẩn bị sẵn. Chương 5009 đập chết một vị thần quân. 1. Những phù lục này thuần một sắc đều là cấp bậc tông sư bậc 3 hạ phẩm, phẩm chất hoàn mỹ, tương đương với một đòn toàn lực của cường giả thần quân tầng 3. Giờ phút này Đoàn Cảnh một hơi ném ra 5 tấm, đó là tương đương với 5 vị cường giả thần quân tầng 3 hợp sức công kích. Lực lượng khủng bố như thế bộc phát ra, khiến Bắc Tuyệt cũng khẽ biến sắc, chết tiệt. Ngươi vậy mà lại dám lãng phí như thế. Trong mắt hắn tràn đầy lửa giận. Ở trong mắt Bắc Tuyệt, đồ của Đoàn Cảnh cùng với toàn bộ Hồng Lĩnh Phường Thị, toàn bộ đều là của mình, phù lục đối phương bây giờ dùng cũng là của mình. Cho nên, Đoàn Cảnh lãng phí, khiến Bắc Tuyệt cảm thấy đau lòng không thôi. Trong khoảnh khắc, sát ý của Bắc Tuyệt tăng vọt, tay phải ép ngang hư không hạ xuống, năm ngón tay giống như núi cao, phong tỏa trấn áp vạn dặm không gian. Khiến khí tức trên thân Đoàn Cảnh cũng nhanh chóng ngã xuống, như trong phút chốc ngã xuống phàm trần, không cách nào điều động bất cứ lực lượng gì nữa. Người sau thấy vậy, trong mắt nhất thời lộ ra cảm xúc tuyệt vọng. Bắc Tuyệt quá mạnh rồi. Mạnh đến mức cho dù có thần quân phù lục bên người, Đoàn Cảnh cũng không nhìn thấy chút hy vọng thắng lợi nào. Mắt thấy lúc một chưởng này sắp trấn áp hạ xuống, đánh chết Đoàn Cảnh ngay tại chỗ, đột nhiên hư không tan vỡ. Có bóng người trung niên áo trắng đột ngột xuất hiện ở trước mặt Đoàn Cảnh. Người tới ánh mắt bình tĩnh nhìn một chưởng trấn áp hạ xuống, tay phải chỉ tùy ý ra một đòn, liền thấy có ức vạn kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, bài trừ toàn bộ lực lượng trấn áp không nói, cho dù là bàn tay Bắc Tuyệt cũng bị trực tiếp đánh nổ. Âm. Bàn tay tan vỡ, đau đớn đến từ trên thần hồn, khiến diện mạo Bắc Tuyệt dữ tợn. Hắn nhìn về phía tu sĩ trung niên áo trắng trước mắt, trong mắt có tức giận. Nhưng càng nhiều hơn lại là kinh hãi. Hồng Lĩnh lão tổ, thực lực của ngươi thế mà mạnh đến vậy? Bắc Tuyệt biết đối phương là cường giả thần quân, nhưng hắn lại không đặt đối phương ở trong mắt, cho rằng chỉ cần mình ra tay, hoàn toàn có thể tùy ý nhào nặn gã. Nhưng mà, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh giờ phút này thật sự ra tay, Bắc Tuyệt mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Một đòn tùy tay có thể nghiền nát một bàn tay của mình, thực lực như vậy, ít nhất cũng ở thần quân tầng 8. Trong thời gian ngắn, Bắc Tuyệt đã biết, mình là đá trúng tấm sắt rồi, đánh giá sai thực lực vị Hồng Lĩnh lão tổ này. Đối với lời lẽ chấn kinh của Bắc Tuyệt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, tùy tay nhét một cái nhẫn trữ vật cho Đoàn Cảnh, cầm nó, giải quyết toàn bộ kẻ xâm nhập khác. Vâng. Đoàn Cảnh nắm chặt nhẫn trữ vật, đầu cũng không quay lại rời khỏi. Hắn biết rõ, loại chiến đấu cấp bậc này không phải mình có thể nhúng tay. Về phần trong nhẫn trữ vật có cái gì, Đoàn Cảnh không cần nhìn cũng có thể biết. Mắt thấy Đoàn Cảnh rời đi, Bắc Tuyệt cũng chưa ra tay ngăn trở, một thần chủ nho nhỏ tự nhiên không được hắn đặt ở trong mắt. Bắc Tuyệt hôm nay, trong mắt chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh, Cổ Hoang Thánh Địa ra tay rồi, chúng ta cần ra tay hay không? Ở nơi nào đó trên hư không, người Thượng Quan Thế Gia đang nhìn chằm chằm chiến đấu trong Hồng Lĩnh Phường Thị, ánh mắt hơi ngưng trọng. Hôm nay Hồng Lĩnh Phường Thị đã lâm vào trong giết chóc, một đám cường giả Cổ Hoang Thánh Địa giết vào Phường Thị, chém giết cùng tu sĩ đội chấp pháp Hồng Lĩnh Phường Thị. Ở trên tu vi, tu sĩ Cổ Hoang Thánh Địa so với Hồng Lĩnh Phường Thị mạnh hơn một mảng lớn. Đây là chuyện tất nhiên, Hồng Lĩnh Phường Thị nói đến cùng, cũng chỉ là thế lực một đám tán tu tổ chức lên, sao có thể đánh đồng với Cổ Hoang Thánh Địa tông môn thế lực bực này. Bình thường mà nói, nếu Cổ Hoang Thánh Địa ra tay với Hồng Lĩnh Phường Thị, đúng ra nên là cục diện nghiêng về một phía mới phải. Nhưng mà, khi hai bên thật sự chém giết, trên thực tế lại không phải như thế. Chỉ thấy trong chiến trường giết chóc, từng tán tu Hồng Lĩnh Phường Thị đều lấy ra phù lục, bộc phát ra công kích mạnh mẽ không thuộc về bản thân. Lực lượng những phù lục này chiếu rọi không gian, khiến toàn bộ Hồng Lĩnh Phường Thị đều sáng như ban ngày. Âm. Âm âm âm. Tiếng vang khủng bố càn quét, lực lượng hủy diệt chấn động. Toàn bộ tu sĩ ở lúc thấy một trận chiến này, đều âm thầm chấn động không thôi. Hồng Lĩnh Phường Thị lại có nhiều phù lục như vậy. Không cần nghĩ cũng có thể rõ, cái này tất nhiên là ra từ tay vị Hồng Lĩnh lão tổ kia, chật chật, một tên thần vương cũng có thể trang bị phù lục cấp bậc thần chủ, à, vị Hồng Lĩnh lão tổ kia cũng thật sự dám chơi lớn. Thần chủ phù lục cũng giá trị không hề nhỏ, thần vương tầm thường đạt được một tấm thần chủ phù lục, cũng phải coi là thủ đoạn giữ mạng áp đáy hòm, sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng. Thậm chí, có kẻ coi như trấn tộc chí bảo của một gia tộc. Nhưng càng nhiều, rất nhiều tu sĩ thần vương cả một đời, cũng không có tư cách đạt được thần chủ phù lục, lại nhìn bây giờ, thần vương sử dụng thần chủ phù lục giống như uống nước. Có thần vương khi đối mặt thần chủ tập kích, một hơi ném ra mười mấy tấm thần chủ phù lục, trực tiếp bao phủ đối phương. Cho dù là thần chủ thực lực mạnh nữa, cũng không chống đỡ được lượng lớn phù lục công kích. Trừ phi là thực lực của đối phương vững vàng vượt qua cấp bậc phù lục, như thế mới có thể không nhìn lực lượng phù lục. Chương 5010 đập chết một vị thần quân, 2, nếu không, bị mười mấy tấm phù lục công kích, đó là tương đương với bị mười mấy vị cường giả cùng cấp đánh ra một kích mạnh nhất. Hậu quả của nó, đã là có thể nghĩ mà biết. Âm, một vị thần chủ Cổ Hoang Thánh Địa không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng bị lực lượng phù lục hoàn toàn bao phủ, thân thể âm âm nổ tung, hoàn toàn hủy diệt ngay tại chỗ. Tặc tử, sao dám loạn Hồng Lĩnh Phường Thị ta? Một tiếng trống giận dữ vang lên, liền thấy Đoàn Cảnh đạp không mà đến, lực lượng thần chủ tầng 10 bùng nổ, vô tận hắc quang xé rách trời đất, như cái thế thần binh sắc bén, hướng về một vị thần chủ bình thường của Cổ Hoang Thánh Địa chém tới. Kẻ sau thấy tình cảnh này, nhất thời biến sắc hẳn. Một đòn mang theo giận dữ của thần chủ tầng 10, với hắn mà nói chính là uy hiếp trí mạng, đang lúc đối phương vẻ mặt sợ hãi, cảm giác được tử vong buông xuống. Liền có sức mạnh to lớn mênh mông từ bên cạnh tập kích mà đến, trực tiếp chặn một đòn của hắc quang. Muốn giết cường giả Cổ Hoang Thánh Địa ta, si tâm vọng tưởng. Có thần chủ gầy gò đạp vỡ hư không mà đến, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Đoàn Cảnh. Khí tức trên thân đối phương mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng là đạt tới cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, ánh mắt Đoàn Cảnh lạnh như băng. Nếu ở trước kia, lấy thực lực của hắn chống lại một vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, như vậy khẳng định là không nói hai lời quay đầu đi luôn. Tuy nói thần chủ tuyệt đỉnh cũng ở phạm trù thần chủ tầng 10, nhưng đã hướng về phía trước bước ra một bước, tương đương với cấp bậc nửa bước thần quân. Ở phương diện thực lực, tất nhiên là nghiền áp thần chủ tầng 10 bình thường. Lại nói, đối phương xuất thân Cổ Hoang Thánh Địa, truyền thừa tài nguyên đạt được cũng không phải một tán tu có thể so sánh, đừng nói cảnh giới kém nửa bậc. Cho dù hai người thực lực không có gì khác nhau, thật chém giết sinh tử, xác suất đại khái cũng là tán tu thua. Nói đến cùng, tán tu và tu sĩ tông môn là có khác biệt trên bản chất. Chẳng qua, những thứ này đều là chuyện trước kia. Ở sau khi có nhẫn trữ vật Thẩm Trường Thanh cho, Đoàn Cảnh căn bản không đặt đối phương ở trong mắt. Khi thấy Đoàn Cảnh trầm mặt, thần chủ gầy gò cho rằng đối phương bị mình chấn nhiếp rồi, lập tức lạnh lùng cười, đắc tội Cổ Hoang Thánh Địa ta, tất nhiên là chỉ còn đường chết, ngươi hôm nay quỳ xuống dập đầu, bổn tọa có lẽ có thể tha cho ngươi không chết, cho ngươi có cơ hội làm nô bộc thánh địa ta. Không đợi hắn nói xong hết, chỉ thấy trong tay Đoàn Cảnh nắm một tấm phù lục thúc dục, trong phút chốc thiên địa truyền đến lôi âm to lớn, thiên lôi tráng kiện đến cực điểm bỗng dưng hiện ra, cuốn theo khí tức như diệt thế, hướng về thần chủ gầy gò đánh qua. Đắc ý cùng khinh thường ban đầu trên mặt người sau, ở lúc này đều nháy mắt biến mất không thấy, có trong mắt chỉ là kinh sợ đến cực hạn. Không tốt. Thần chủ gầy gò không có bất cứ sự chần chờ gì, trực tiếp lấy ra hộ thân chí bảo của mình, lượng lớn thần lực hội tụ vào trong chí bảo, khiến chí bảo nở rộ thần quang. Nháy mắt tiếp theo, thiên lôi tráng kiện hung hăng đánh vào nhau với chí bảo. Âm, thần quang tan vỡ. Chí bảo kịch liệt chấn động, như chịu công kích nào đó mãnh liệt đến cực điểm, thật lâu sau. Lôi quang dần dần tan đi, chí bảo vẫn chưa tan vỡ. Thấy vậy, trong lòng thần chủ gầy gò cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu một chút như vậy. Phàm là mình phản ứng chậm một chút, như vậy chờ đợi mình chính là kết cục ngã xuống. May mắn sống sót sau tai nạn vừa hiện ra, thay thế vào đó là vô tận xấu hổ giận dữ. Ánh mắt thần chủ gầy gò nhìn về phía Đoàn Cảnh tràn ngập sát ý lạnh lẽo, đang lúc muốn nói chuyện, lại trong giây lát nhìn thấy trong tay đối phương thế mà thủ sẵn mấy tấm phù lục. Trên phù lục ẩn chứa khí tức đáng sợ, khiến sắc mặt thần chủ gầy gò nhất thời biến thành màu xanh. Sau đó, đối phương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, ở lúc thần chủ gầy gò muốn rời khỏi, Đoàn Cảnh đã hoàn toàn phát động phù lục công kích, mấy đạo thiên lôi tráng kiện đến cực điểm hội tụ cùng một chỗ, khiến hư không biến thành một vùng biển sét mênh mông. Lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên đánh xuống, thần chủ gầy gò thậm chí cũng không kịp cất tiếng mắng tức giận, chỉ có thể một lần nữa lấy ra hộ thân chí bảo ngăn cản. Nhưng một lần này, cho dù hộ thân chí bảo, cũng không đỡ được lực lượng đáng sợ của biển sét, chỉ chống đỡ không đến nửa nhịp thở, chí bảo đã vỡ tung ra, lực lượng dư thế không dừng hoàn toàn bao phủ thần chủ gầy gò. Âm. Thân thể nổ tung. Một vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh cứ thế ngã xuống ngay tại chỗ. Một màn này, khiến toàn bộ người xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Chết rồi. Một vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Dứt khoát lưu loát như vậy chết ở trong tay Đoàn Cảnh. Phải biết rằng tu sĩ cấp bậc này, thật ra phóng mắt toàn bộ Cổ Hoang, cũng tính là tồn tại không kém, dù sao Cổ Hoang cằn cỗi, thần hoàng hiếm có thể đột phá cảnh giới thần quân, đã là tư cách chen thân đứng đầu. Như là thần chủ tuyệt đỉnh cường giả nửa chân bước vào cảnh giới thần quân bực này, thực lực của hắn cũng tương đương có thể đặt ở bên trong bất cứ một thế lực nào, đều có thể tính là chiến lực không tệ. Chương 5011 đánh giết ngay tại chỗ, một, nhưng bây giờ. Cường giả bực này lại bị trực tiếp tiêu diệt ngay tại chỗ, người sáng suốt đều có thể.